One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 257, phá hư pháp tắc. Phanh, cuối cùng, tử quang xoáy cầu mang theo một cỗ to lớn lực trùng kích lượng hung hăng đánh vào Hakuen trên thân. Trong nháy mắt to lớn mà lực lượng cuồng bạo liền đang không ngừng xé rách Hakuen thân thể. Phải biết cỗ lực lượng này đủ để xé rách toàn bộ hệ ngân hà. Mà như thế một cổ lực lượng cường đại hoàn toàn tác dụng tại Hakuen trên thân. Trong đó xé rách tính rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể nghĩ. Ầm ầm, tại cỗ này tác dụng cực lớn chi lực dưới. Dù là Hakuen cả người cũng không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Đợi đến lực lượng bạo tạc kết thúc về sau cả người thậm chí đều bị cỗ này to lớn trùng kích chi lực. Cho suýt nữa xé rách. Beerus chỗ thả ra lực lượng đích thật là thập phần cường đại. Hakuen cấp tốc khôi phục lên thân thể của mình. Sau đó cả người liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hung hăng hướng phía Beerus phương hướng hung. Hăng xung kích tới. Nguyên khí đạn. Ầm ầm. Phải biết giới vương quyền cùng nguyên khí đạn cho tới bây giờ đều không phải là Bắc giới vương đặc. Biệt chiêu thức, chí ít tại 75 triệu năm trước lão giới vương thần đã nắm giữ. Lúc này phóng xuất ra trong đó, uy lực có thể nghĩ. Một cái tinh cầu khổng lồ năng lượng tụ hợp thể cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Beerus xung. Kích tới, Beerus nhẹ giơ lên tay phải. Chỉ thấy từ hắn giữa ngón tay cũng thình lình kích lan ra một đạo cự đại chùm sáng bình. Chùm sáng cùng nguyên khí đạn hung hăng xông kích ở cùng nhau. Thiên địa biến đổi, toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều phảng phất bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho hung hăng chôn vùi trong. Đó, nhìn mười phần dọa người. Ầm ầm, to lớn trùng kích chi lực dưới. Hakuen cùng Beerus không khỏi đều hướng sau bay ngược, phảng phất là hai chiếc tại sóng lớn bên trong lăn lộn thuyền nhỏ. Thật sự là có chút ngoài ý muốn a. Beerus khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Tại cùng Hakuen trong trận chiến đấu này, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng đã tại từng bước đề cao. Đặc biệt là tại Hakuen có thể ngăn cản được hắn tử quang xoáy cầu về sau. Beerus đối với Hakuen hứng thú càng thêm nồng đậm. Bất quá hắn biết Hakuen còn không có sử dụng ra Hakuen. Bất quá đối với hắn mà nói, làm sao lại không phải như vậy đâu. Oanh, oanh. Sau một khắc, hai bóng người cũng đã nhanh chóng ở trên bầu trời đan xen. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí đều đã đến không cách nào so sánh trình độ. Tốc độ thật nhanh, Hakuen thân thể không ngừng chớp động, toàn bộ trong vũ trụ khắp nơi đều tràn ngập thân ảnh của hắn. Tốc độ nhìn mười phần tấn mãnh. Tại trong trận chiến đấu này, Hakuen đích thật là một mực ở vào hạ phong. Hakaisin Beerus thực lực quá cường đại, tuyệt đối so với giới vương thần xin phải cường đại gấp mấy chục lần thậm chí trở lên. Ầm ầm. Lỗ đen xoay tròn thanh âm liền như là lạc cối xay khổng lồ đang không ngừng phát ra oanh minh phía dưới, chỉ là sau một khắc, nó lại ngạnh sinh sinh bị Hakuen cho đánh nát. Đây chính là thực lực tăng lên. Ầm ầm, to lớn trùng kích chi lực dưới, toàn bộ không gian vũ trụ đều đã theo thuốc màu. Makanko Sapo, chùm sáng tử vong, Thái Dương quyền. Hakuen thế công có thể nói càng ngày càng tấn mãnh, có thể phát huy suất lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả Beerus cũng không khỏi y lông mày. Rất hiển nhiên, hắn đã càng phát ra cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm. Phanh, Hakuen giận quát một tiếng, toàn thân lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Hung tận hướng lên trước mặt Beerus ép tới. Tại bộc phát một quyền này thời điểm, Hakuen toàn thân cơ bắp phảng phất đều chăm chú kéo căng trở thành một sợi dây. Vô số tế bào hạt đều lộ ra mười phần sung mãn. Tràn đầy lực lượng, ầm ầm, Tại một quyền này oanh kích phía dưới, dù là Beerus cả người đều bị chấn động đến sau này bay ngược mà đi. Tốt, Beerus đôi mắt quang hoa lưu chuyển, cả người nhìn hết sức hưng phấn. Từ thời khắc này Hakuen trên thân, hắn rốt cục cảm giác được mình tiên đoán trong mộng cái kia, hắn xuất hiện. Hakuen lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đã nói Beerus muốn chơi, hắn liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa chính là. Lực lượng của hắn lộ ra 10 phần bành trướng, Momonomi lại thêm gấp 5 lần giới vương quyền, khiến cho lực lượng của hắn đơn giản phun trào tới cực điểm. Với lại tại Beerus cưỡng chế phía dưới, Hakuen cả người chiến ý cũng là 10 phần phun trào. Thật sự là hắn cũng rất hưng phấn. Trận chiến đấu này, hắn rất hưởng thụ, phá hủy. Lúc này chỉ thấy Beerus bỗng nhiên một chỉ. Hakuen còn chưa kịp phản ứng. Chung quanh hắn to lớn một mảnh phạm vi bên trong, lập tức liền bị một cỗ vô hình niệm lực khống chế được. Thậm chí liền ngay cả Hakuen thân ở không gian bên trong đều cảm giác là tại vũng bùn trạch khi bên. Trong du hành, ầm ầm, sau một khắc, cả vùng không gian không có dấu hiệu nào phát sinh sụp đổ. Nương theo lấy mảnh không gian này phá hủy, liền ngay cả Hakuen thân thể cũng như là giống như tấm gương trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Tại giải quyết Hakuen về sau, Beerus cả người như cũ lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ cũng không hề rời đi. Là một tên cường đại Hakaisin, Beerus am hiểu sâu phá hư pháp tắc, chỉ là Hakuen thật cứ như vậy chôn vùi tại mình phá hư pháp tắc phía dưới. Hắn vẫn còn có chút không tin tưởng Hakuen cứ như vậy chôn vùi tại trong tay của mình. Đang lúc Beerus còn đang suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình truyền lan ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cả người hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó qua trong giây lát biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, đang lúc Beerus vừa mới núi tránh ra thời điểm, tại hắn trước kia vị trí khu vực lập tức liền nổ tung ra. Hakuen quả nhiên không có chết. Khi nhìn đến Hakuen thế mà khi còn sống, Beerus không khỏi cười. Hắn cũng biết mình tiên đoán trong mộng kình địch chắc chắn sẽ không cứ như vậy chôn vùi tử vong. Giết! Hakuen cả người bỗng nhiên một cái lắc mình, chứa đầy toàn thân lực lượng tiếp tục hướng lên trước mặt Beerus xung kích tới. Phanh! Phanh! Thẳng đến lúc này, song phương chiến đấu mới xem như chân chính đến bộc phát cực oanh. Oanh! Trong vũ trụ lại lần nữa lóe lên vô số thân ảnh. Phảng phất ngàn vạn cái Hakuen cùng Beerus đang chiến đấu, với lại vô số đạn năng lượng, quang cầu, tia sáng cũng đều tại bốn phía đánh thẳng vào, khiến cho vũ trụ nhìn hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm, phanh, Beerus cũng đã bắt đầu toàn lực ứng phó, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy chiến đấu không ngừng tiếp tục, Hakuen lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên cho tới bây giờ. Thậm chí đã không dung hắn khinh thường. Định thân, Beerus chấn động mạnh một cái, trực tiếp khống chế được Hakuen thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.